người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Tao Ngộ Hoshigaki Kisame. Tiếp vào Sa Ẩn thỉnh cầu đàm phán quyển trục sau. Liền lập để Phi Ưng mang theo quyển trục truyền về Konoha. Mà cái này Jonin lựa chọn dùng huấn luyện qua ưng truyền lại Sa Ẩn quyển trục. Quyết định này có chút sai lầm. Mang theo Sa Ẩn quyển trục Phi Ưng trở lại Konoha. Còn không có hạ xuống liền bị Kunai đánh giết. Root, Danzo đang xem lấy văn bản tài liệu. Mặc dù hắn vẫn muốn chế tạo một cái thiết huyết Konoha. Nhưng Danzo cũng là vì để Konoha trở nên tốt hơn. Hiện tại Hokage chi vị trống chỗ thời khắc. Rất nhiều chuyện đều là Danzo đang nghĩ biện pháp giải quyết. Mặc dù Konoha chỉ là một cái nhẫn thôn. Nhưng lớn như vậy Hỏa Quốc các nơi đều có Konoha ninja tại hoạt động. Các ninja nhiệm vụ làm sao tiến hành lẫn nhau ở giữa như thế nào cân đối. Đồng thời còn phải xử lý từng cái thôn gián điệp truyền về tin tức. Đệ tam chết Danzo nhưng bận bịu túi bụi. Bận rộn như vậy Danzo chỉ ít đó có thể thấy được. Mặc dù lý niệm cùng Hokage nhất hệ khác biệt. Nhưng hắn cũng là muốn để Konoha trở nên càng thêm cường đại mà thôi. Rất nhanh cửa phòng của hắn bị gõ vang. Tiến đến, một tên Root Ninja cầm quyển trục phóng tới Danzo trên bàn. Nhìn thoáng qua quyển trục Danzo hỏi, đây là cái gì? Là Sa Ẩn đưa tới quyển trục. Sa Ẩn quyển trục, như vậy đại khái không phải khai chiến chính là muốn cầu hòa. Danzo nhíu mày đem quyển trục từ từ mở ra nhìn thoáng qua. Sa Ẩn ngôn từ rất là thành khẩn, thậm chí cơ hồ thỉnh cầu tư thái. Cục diện như vậy dưới Sa Ẩn muốn khẩn cầu Konoha tha thứ. Trả ra đại giới nhưng là rất cao. Nguyên bản còn tưởng rằng Sa Ẩn muốn đánh qua một trận mới bằng lòng cúi đầu. Hiện tại xem ra Sunagakurei cũng không phải thoạt nhìn như vậy yên ổn. Thôn nhất định còn có cái khác nguy cơ. Bất quá, tiện tay đem quyển trục phóng tới một bên. Danzo đứng dậy đi hai bước, ngưng trọng trên mặt ánh mắt lóe ra hiển nhiên nghĩ đến cực kỳ chuyện phức tạp. Đột nhiên hắn dừng bước lại thấp giọng nói xong. Konoha cần anh hùng, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn trên bàn quyển trục. Danzo nhìn thoáng qua Root Ninja, để Sa Ẩn mau chóng phái người đến Konoha một lần nữa ký kết minh ước. Đồng thời tại Sunagakurei thả ra một chút tin tức, chấm ngoặc kép. Nghe xong Danzo lời nói, Root Ninja cái kia gương mặt dưới mặt nạ bắt đầu trắng bệch. Danzo đại nhân tại sao phải làm loại sự tình này? Làm như vậy Konoha chẳng phải là dưới ánh trăng u lãnh gió đang thổi, thổi qua rừng cây rậm rạp, thổi qua sa mạc thổi vào sa mạc. Trong sáng ánh trăng dần dần thối lui, nhật nguyệt ở trên bầu trời giao thế hai lần. Hỏa Quốc phụ cận cái nào đó náo nhiệt thành trấn bên trong. Iwichi mang theo Naruto đi vào cái nào đó trong sòng bạc. Naruto nhìn xem bốn phía xảo xảo nháo nháo đám người mười phần chán ghét bộ dáng loại địa phương. Này đơn giản thúi chết. Ở chỗ này chờ ta. Ta rất nhanh liền đi ra. Biết, người động tác nhanh một chút. Iwichi đi vào sòng bạc hậu phương cái nào đó gian phòng. Một trận tiếng oanh minh vang lên. Trong sòng bạc tất cả mọi người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hướng phía gian phòng kia phương hướng nhìn thoáng qua. Tiếp lấy cửa gian phòng mở ra. Iwichi tiện tay đóng cửa lại. Trong môn sòng bạc lão bản cùng hắn nuôi hai cái lưu lãng ninja. Bị nhét vào cái nào đó trong dương. Ba người tất cả đều là sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Đi ra ngoài Iwichi nhìn thoáng qua Naruto có thể tìm tới mục tiêu. Mười phần tự nhiên mang theo Naruto rời đi sòng bạc, rời đi tiểu trấn trên đường. Naruto vừa đi theo Iwichi đi tới, một bên cố gắng đem trong tay thủy cầu cho làm phá. Rasengan tu luyện hiện tại Naruto đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Mà Iwichi chính nhìn xem địa đồ sau đó tính toán đại khái khoảng cách. Nếu như lấy tốc độ bây giờ, một ngày sau đó thì có thể đến Sunet chỗ cái chỗ kia. Nếu như không cần chiếu cố Naruto tốc độ, Iwichi đại khái một cái giờ đồng hồ là đủ rồi. Bất quá một phương diện muốn chiếu cố Naruto tu hành, mau chóng để hắn học được Rasengan. Đồng thời Yuichi cũng tại bắt gấp hết thảy cơ hội soát lấy mộc độn độ thuần thục. Rời đi Konoha 3 ngày thời gian, mộc độn năng lực kế thừa đã tiếp cận 50%. Mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ 2 49.3%, còn kém 0.7 liền có thể đạt tới 50%. Sune tại một cái địa phương là muốn thiếu nợ thiếu đến thiếu không đi xuống mới có thể lập tức. Trì hoãn thời gian một ngày cũng còn có thể tiếp nhận. Chậm chạp hướng phía Sune vị trí đi tới. Yuichi soát lấy mộc độn độ thuần thục. Hệ thống giao diện không ngừng lóe ra mộc độn độ thuần thục gia tăng. Mà sau lưng Naruto cũng đang cố gắng để thủy cầu phá mất. Hai người cứ như vậy đi tới. Sau một thời gian ngắn, Naruto một bên tiến lên một bên luyện tập sớm đã là đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên Yuichi ngừng một chút. Naruto kém chút đâm vào Yuichi trên lưng. Cũng may hắn cũng đúng lúc dừng lại. Vừa định mở miệng hỏi Yuichi làm cái gì vậy đột nhiên dừng lại. Nhưng Yuichi thân ảnh đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại Naruto sau lưng một cái cổ tay chặt đập vào Naruto trên gáy. Không có chút nào phòng bị Naruto trong nháy mắt bị đánh ngất xỉu quá khứ. Ngã trên mặt đất Naruto bị vô số dây leo quấn quanh lấy sau đó chậm rãi chìm vào lòng đất. Yuichi sau lưng một cái mộc độn phân thân xuất hiện. Nhìn xem Yuichi nhẹ gật đầu. Đồng dạng chui vào lòng đất. Tại mộc độn phân thân tính cả lấy Naruto biến mất thời điểm. Trước mắt lùm cây vang lên tất tất tác tác thanh âm. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong rừng nhảy ra ngoài. Ngăn tại Yuichi phía trước. Áo bào đen hồng vân. Akatsuki. Yuichi nhìn đối phương mặt. Bị vạch phá vụ nhẫn hộ ngạch. Cái kia mặt xấu xí còn mọc ra như là tai đồng dạng khí quan. Thân phận của đối phương đã rất rõ ràng. Akatsuki nam đầu Hoshigaki Kisame. Làm sao lại gặp phải hắn? Đúng. Trong nguyên tắc hắn cùng Itachi tại Konoha sụp đổ kế hoạch sau tựa hồ muốn thử một chút có thể. Không thể bắt lấy Kyuubi Jinchuriki. Cho nên xuất hiện qua. Bất quá trong nguyên tắc bọn hắn đối mặt Jiraiya bảo hộ lấy Naruto tình huống. Cũng chỉ có thể không công mà lui. Hiện tại mà, đối mặt mình, vậy coi như không chỉ là không công mà lui vấn đề. Yuichi đôi mắt nổi lên hàn quang. Đây chính là đưa tới cửa nhân vật kết thúc ban thưởng. Yuichi nhưng sẽ không bỏ qua. Ân, một cái tiểu quỷ. Kisame kỳ quái nhìn xem Yuichi. Bình thường tiểu quỷ nhìn xem mình không có không sợ. Mà tên tiểu quỷ này không có lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Điều này đại biểu lấy. Tiểu quỷ, người cũng là ninja à? Yuichi không có trả lời vấn đề của hắn. Kisame cười, xem ra là ninja sẽ không sai. Như vậy ta đoán một chút ngươi là cái thôn kia ninja. Yuichi và Naruto rời đi Konoha sau đều không? Có đeo Konoha hộ ngạch. Sẽ không phải là Konoha ninja à? Là, Yuichi trực tiếp thừa nhận. Hiện tại Kisame đến hứng thú. Một cái tiểu quỷ là Konoha ninja. Chấp hành cái nào đó nhiệm vụ Jinin à? Không sai xem ra vận khí ta rất tốt. Tiểu quỷ đồng bạn của ngươi cùng dẫn đội ninja đâu? Ta không có ý định trả lời ngươi vấn đề này. À, dạng này à, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trả lời. Không trả lời vấn đề hạ tràng nhưng sẽ không quá tốt. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.